Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 639. Chương 639 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 40. Chương 639 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 40 hắn vừa nói. Một bên liền lại đem nàng cấp ôm lấy. Cúi đầu ở nàng nộn nộn trên môi cắn một ngụm mơ siêu lần này hắn khống chế lực đạo chút. Vẫn chưa đem người cấp cắn xuất huyết, cắn một chút lại một chút, trên người nàng tản mát ra càng ngày càng thơm ngọt hương vị. Làm hắn cắn lực đạo càng lúc càng lớn, bên cạnh Thi Lạc khụ khụ khụ khụ khụ, lại là một trận ho. Khan, vốn là tưởng lấy cái ly uống miếng nước, ai có thể nghĩ đến sẽ nhìn đến như vậy hình ảnh. Liên quan đem trong miệng thủy đều cấp khụ ra tới, này hai người. Là 800 năm không gặp sao? Vừa mới không phải đã buông lỏng ra? Như thế nào lại ôm một khối? Như thế nào còn thân thượng? Thật đem hắn trở thành là cái chết sao? Hắn VIP phòng bệnh là cho Bảo Tiêu cùng nàng tiểu tình nhân đánh ba chỗ ngồi sao? Có thể hay không hàm xúc điểm? Thì Lạc nội tâm âu ếch xoán niệm sâu nặng, hắn bị cái kia Chu Hạo Thiên phiền mắt túi đều sắp rũ đến trên. Mặt đất kết quả hắn tiêu tiền mua tới Bảo Tiêu liền biết mỗi ngày cùng tiểu tình nhân ba ba, vấn đề là, nàng cái kia tiểu tình nhân còn rất lợi hại bộ dáng. Hắn còn không dám chọc, Thi Lạc khí ngã trên mặt đất, bất đắc dĩ nhìn trần nhà có lẽ, ở bọn họ trong mắt, chính mình chính là cái trang trí phẩm mơ siêu đi Lạc liền ở cách đó không xa. Nhìn kia hai người, tách ra lại ôm nhau. Lại tách ra lại ôm nhau, công tử huyên đi thời điểm. Đã là nửa giờ chuyện sau đó, lúc ấy, Nam Nhiễm ngồi ở trên sofa, môi bị thân cắn sưng lên không ít, nàng nhắm mắt lại nghĩ đến sự tình gì, thống tử tò mò ký chủ. Ngươi suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ ta vì cái gì như vậy nhược thống tử do dự ngạch có thể là bởi vì cái này không? Phải ngài nguyên bản thân thể. Cho nên không có cách nào phát huy ngài thực lực. Tiểu Hắc Long cũng không nghĩ tới. Ký chủ thế nhưng bởi vì Dạ Minh Châu biến dị mà suy tư chính mình vì cái gì nhược Nam Nhiễm Ninh. Nhíu mày đầu ta kia phó thân thể. Hủy hoại không sai biệt lắm. Sẽ không so này phúc cường, nàng khi còn nhỏ bị người tra tấn quá lợi hại. Đặc biệt là minh giới vốn dĩ chính là hoán khí dày đặc chỗ ngồi. Một ít tra tấn người phương pháp là cửu trọng thiên cùng vực sâu ma vực so không được liền như nhau. Nàng khi còn nhỏ bị đánh vạn tiên, thâm có thể thấy được cốt, nàng không chết được, nhưng là những cái đó vết thương cũng biến mất không được mấy vạn năm thời gian. Nàng bị nhốt ở địa lao liền như vậy vẫn luôn đau chỉ là bởi vì sau lại có tiểu hắc cầu. Những cái đó vết thương liền nháy mắt biến mất nhìn không thấy, giống như là thủ thuật che mắt. Vết thương còn tại, lại không bị bất luận kẻ nào thấy, thống tử xem ký chủ lại là lâu dài trầm mặc. Nhỏ giọng mở miệng ký chủ, Nam Nhiễm nói thầm một câu ta có phải hay không đã quên chuyện gì? Thống tử trả lời không được ký chủ nói, ký chủ cũng không ở minh giới vương tộc gia phả. Thượng, nàng giống như là một cái bị hoàn toàn vứt bỏ quên đi rớt người, chẳng sợ nó là chính mình ký. Chủ, nhưng chính mình biết đến, cũng chỉ là kia ít ỏi vài nét bút tội ác tày trời. Đừng vĩnh quan địa lao, thống tử chính vì không thể giúp ký chủ mà mất mát thời điểm. Nó bỗng nhiên nghĩ tới cái gì ký chủ? Đậu phộng biết, đậu phộng vẫn luôn đi theo ký chủ. Ký chủ sở trải qua quá hết thảy nó khẳng định đều biết, hơn nữa nó không thể hiểu được thả ra cái. Kia hình ảnh, liền rất kỳ quái, truyền phát tin ra tới lúc sau. Liền vẫn không nhúc nhích, Nam Nhiễm mày một trọn, đổi áo. Nàng như thế nào đem nó cấp đã quên, chờ đến cái kia tiểu phá cầu khôi phục bình thường. Nàng liền đem nó trảo lại đây hỏi một chút, suy tư xong rồi những việc này. Nam Nhiễm vừa nhấc đầu. Liền phát hiện Thi Lạc ngồi ở trên bàn nhìn nàng, cũng không biết nhìn bao lâu. Tấu chương xong, hết chương.